anh ta sẽ đồng ý, nói rồi, Thẩm Phong tạo tư thế tay, chỉ thấy đám đông đột một tách ra, một đội cảnh sát nối đuôi nhau vào, ngay lập tức vây lấy Nhị Ngưu. Cách chương.